Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 154, một quyền oanh sát. Góc truyện audio.com. Đối mặt một quyền kinh khủng này của Cuồng Tâm, không có bất luận kẻ nào dám đần độn đứng tại chỗ bất động. Tiến hóa giả thân thể so sánh với biến dị thú cùng cấp bậc yếu hơn quá nhiều. Lãnh chúa cấp biến dị thú cũng nhận chịu không nổi trọng quyền. Tần Hạo vậy mà không né tránh, không phải điên chính là ngốc. Cuồng Tâm mang trên mặt một vẻ cảnh giác, hắn sợ Tần Hạo giở trò lừa bịp, liền giống chiến đấu trước đó. Thông qua việc chi phối tia sáng chế tạo huyễn ảnh, hấp dẫn công kích lại tùy thời đánh lén hắn. Nhưng Cuồng Tâm suy nghĩ nhiều rồi. Oanh, quyền kình bá đạo đánh vào bên trên thân thể Tần Hạo. Huyễn ảnh là không thể nào tiếp nhận công kích dạng này. Chết đi, đồ đần, Cuồng Tâm khóe miệng vẽ lên đường cong dữ tợn. Hắn đối với lực lượng của bản thân 10 điểm có lòng tin. Chính diện không làm bất luận phòng ngự gì trực tiếp nhận một kích của hắn. Tuyệt đối là tìm chết. Nhưng mà, không gian tá lực, trong một khắc quyền kình đánh trúng Tần Hạo này. Tần Hạo thi triển ra không gian dị năng đưa ra kỹ năng không gian tá lực. Không gian tá lực có thể đem công kích chuyển rời đến bên trong dị không gian. Tự thân không chịu đến một điểm tổn thương. Đương nhiên, công kích càng mạnh tá lực liền càng khó khăn. Tiêu hao cũng càng lớn. Trận đánh lúc trước thời điểm ở trước mặt gia hỏa bất tử tộc kia dùng không gian tá lực. Đó chính là hành vi muốn chết. Nhưng đối mặt Cuồng Tâm, dư giả, hô, Tần Hạo thân thể trong nháy mắt cùng dị không gian liên thông. Cuồng Tâm cái này cuồng mãnh quyền kình đánh vào trên thân thể Tần Hạo. Tựa như là rơi vào lỗ đen. Tần Hạo đem những công kích này hấp thu. Tiếp theo chuyển rời tiến vào bên trong dị không gian mà hắn liên thông. Sau đó sự tình khiến đám người trợn mắt hốc mồm liền phát sinh. Tần Hạo đối mặt một kích khủng bố này. Không chỉ có không có một tia tổn thương. Liền thân áo trang phục cũng đều chỉ là bị kình phong phất qua. Có chút đong đưa một cái. Lông tóc không thương. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tần Hạo nói chính diện đón Cuồng Tâm ba quyền cũng không phải là tự đại hay là chơi lừa gạt. Mà là muốn chân chính tiếp nhận hắn ba quyền. Hắn có năng lực này. Đây là năng lực đặc thù nào đó. Hay vẫn là vương cấp huyết mạch mang đến. Dưới đài La Quỷ cùng xương thánh tổng quản trong lòng đều là rung động ấy. Lấy ánh mắt bọn hắn cũng nhìn không ra Tần Hạo đến tột cùng là thế nào làm được. Tần Hạo nếu là thi triển không gian thuấn di cùng trốn vào dị không gian kia khẳng định là lập tức bị phát giác. Nhưng Tần Hạo dùng là không gian tá lực, những người khác căn bản không có khả năng nhìn ra được Tần Hạo dùng chính là không gian dị năng. Nhìn mặt Cuồng Tâm tràn đầy kinh ngạc, Tần Hạo thản nhiên nói. Còn hai quyền, đáng chết hỗn đản, Cuồng Tâm sắc mặt đỏ bừng lên. Tần Hạo khinh thị khiến người luôn luôn cuồng ngạo như Cuồng Tâm có chút chịu không được. Hắn thể muốn để gia hỏa tự đại này phải trả giá đắt. Bá ma quyền, Cuồng Tâm gào thét, hắn điên cuồng đấm ra một quyền. Lần này hắn dùng chính là võ kỹ hắn khổ tu nhiều năm bá ma quyền. Môn võ kỹ này không có biến hóa phức tạp, có chỉ là một quyền đơn giản, thuần túy, bá đạo, oanh, hư không đều đang run rẩy. Cuồng Tâm một quyền này đánh ra, quyền kình kinh khủng phảng phất hình thành một khỏa đầu lâu ác ma. Điên cuồng cắn xé hướng thân thể Tần Hạo, ầm ầm, lôi đài dưới chân Tần Hạo vỡ ra vô vàn vết rạn. Tần Hạo chính diện ngạnh kháng một quyền này, tay áo bồng bềnh, lại là không hư hao chút nào. Phảng phất một quyền cường đại này chỉ là gió mát thoáng qua người hắn. Không có khả năng. Không có khả năng, kình phong tán đi, Tần Hạo vẫn không hư hại chút nào. Cuồng Tâm khó mà tiếp nhận kêu thành tiếng. Tần Hạo lẳng lặng đứng đó, toàn thân tản ra quang mang. Mặc dù không động, cũng đã khiến Cuồng Tâm cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn. Cái trán cũng có mồ hôi chảy ra. Ha ha ha, Tần đại ca thật là lợi hại a, Cuồng Tâm dám thúi. Rất vui vẻ không ai qua được Diêm Hư Nguyệt. Nàng vui vẻ cười lên, lo lắng lúc đầu biến mất không còn tăm hơi. Hắn là vương cấp huyết mạch, thực lực lại mạnh mẽ như thế. Xương Thánh Tổng Quản trong lòng chấn kinh bởi thực lực Tần Hạo. Nhưng cũng thở dài trong lòng, nếu như Tần Hạo thật sự giành chiến thắng, kia Diêm Ma sợ là 100% chọn Tần Hạo làm thân thể mới. Có được vương cấp huyết mạch, tướng mạo lại 10 điểm khôi ngô, so với Cuồng Tâm cùng La Quỷ lại càng trẻ hơn không biết TD bao nhiêu lần. Quả thực là một thân thể rất hoàn mỹ, còn có một quyền, Tần Hạo lạnh lùng nhìn chăm chú Cuồng Tâm, hắn tóc đen tung bay, tản mát ra một cỗ uy áp vô hình, hắn muốn triệt để nghiền nát Cuồng Tâm. Khoan đắc ý, ta sẽ một quyền đưa ngươi đánh cho thịt nát xương tan. Vĩnh thế không được siêu sinh, Cuồng Tâm bên trong điên cuồng gào thét, hai mắt cũng hóa thành huyết hồng chi sắc, hắn thúc giục bản thân bộc phát ra tiềm lực liền càng khủng bố hơn. Tạch tạch tạch, Cuồng Tâm cơ bắp bành trướng, cơ bắp phía dưới gân mạch đều giống như từng đầu tiểu xà đang ngọ nguậy. Lực lượng kinh khủng tại bên trong thân thể Cuồng Tâm ấp ủ, làm cho trong không khí cũng truyền ra âm hành sụp đổ liên tiếp. Cuồng Tâm điên cuồng, một quyền này hắn nhất định phải đem Tần Hạo đánh chết. Vãn hồi lại mặt mũi của bản thân, bá ma quyền, Cuồng Tâm toàn thân xương cốt oanh minh, có chút không thể thừa nhận lực lượng lúc này. Hắn cũng không còn lăng không ra quyền nữa, mà bàn chân đạp mạnh. Mặt đất lõm xuống một hố lớn, toàn bộ thân thể cao lớn liền phảng phất như một đầu hung thú hướng về Tần Hạo đánh tới. Trên nắm tay kình lực ngưng tụ, tựa như một đầu ma quỷ hung hãn đang sống lại, Cuồng Tâm cuồng mãnh toàn lực đấm ra một quyền, nộ nện ở trên ngực Tần Hạo, trận trận lực lượng kinh khủng giống như bài sơn đảo hải đổ xuống. Dù là trước mắt là một tòa núi lớn cũng có thể xé cho vỡ vụn. Ầm ầm, đại địa cự chiến, cả tòa lôi đài cũng dường như phát sinh dư chấn, điên cuồng rung động, muốn sụp đổ, Tần Hạo đứng thẳng ở trên lôi đài, thân thể của hắn liên thông dị không gian, đem từng lớp kình lực đang bành trướng không ngừng chuyển rời đến bên trong dị không gian. Không thể không nói Cuồng Tâm toàn lực một quyền này 10 điểm kinh khủng, mà lấy Tần Hạo hư không tá lực muốn đem lực lượng tan mất. Cũng là cảm giác được có chút phí sức, nhưng cũng còn tốt, cũng không tới cực hạn. Cuồng Tâm lực lượng cuối cùng cũng là có hạn, đến lúc cuối cùng một tia lực lượng bị triệt để dẫn nhập dị không gian. Hết thảy cũng bình tĩnh trở lại, cả tòa lôi đài to lớn cũng là vết rạn dày đặc. Có xu thế chia năm xẻ bảy, có thể thấy được Cuồng Tâm một quyền kia khủng bố cỡ nào. Nhưng mà Tần Hạo lẳng lặng đứng thẳng. Tựa như một tòa thái sơn sừng sững, không có khả năng, không có khả năng, nhìn xem Tần Hạo ở phía trước, Cuồng Tâm triệt để có chút sụp đổ, hắn lẩm bẩm, hắn toàn lực ba quyền, Tần Hạo không có tránh né, nhưng da lông một chút cũng không có bị thương, điều này khiến kiêu ngạo, tôn nghiêm của Cuồng MA cũng bị vỡ nát hầu như không còn. Đến phiên ta, Tần Hạo lạnh lùng nói, cái này Cuồng Tâm vô cùng tàn bạo. Tội lỗi tuyệt đối so với Minh Linh không ít hơn là bao. Tần Hạo cũng sẽ không đối với hắn thương hại hoặc là thủ hạ lưu tình. Tần Hạo kim sắc nắm đấm nắm chặt, đại địa chi lực gia trì. Sau một khắc giống như là thiên thần nện xuống đánh về phía Cuồng Tâm đang thất hồn lạc phách. Bành, Cuồng Tâm vô ý thức đem hai tay che ở trước người. Nhưng đó căn bản không có tác dụng gì. Nắm đấm nện ở phía trên hai cánh tay hắn, kình lực kinh khủng bộc phát, làm hai tay hắn sụp đổ, toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, rầm rầm rầm, đại địa chi lực cùng hoàng kim bá thể song trọng gia trì. Làm cho Tần Hạo một quyền này lực lượng đạt tới một cái cấp độ kinh khủng. Cuồng Tâm thân thể trong hư không, bị cỗ lực lượng này xé rách vỡ nát, trên mặt hắn vẫn mang theo một tia không cam lòng cùng sợ hãi. Cuối cùng triệt để sụp đổ thành một đoàn huyết vụ, cách trương.